Chương 1439, không ai có thể thay thế được hắn. Canh thứ nhất ta và Tiểu Tĩnh đều không tự chủ được tay nắm cửa đặt ở Tiểu Lạc Tiêu mặt, hung hăng nắn bóp, miệng đồng thanh mắng, ngươi cái nụy dê tiểu cây ớt tuyển cận như cũ không hiểu, hít, cây ớt lời của tỷ tỷ quá thâm ảo. Tiểu Lạc Tiêu lộ ra hàm răng trắng đoán, hắc hắc, có muốn hay không ta giải thích một chút, ta cả giận nói, xem thật kỹ trận đấu. Giải thích cọng lông độc luyến thu vũ cũng không còn tức giận bóp Tiểu Lạc Tiêu cổ, xú nha đầu đừng luôn là như vợ gì dê, xem thật kỹ trận đấu đúng thế đúng thế. Ta phụ hòa nói, bất quá Ninh Khả, những lời này rốt cuộc là ý gì tỉ tỉ nơi sân, hai cái người chơi sau khi bắt tay đi tới riêng mình chỗ ngồi, cắm quang cảm kính mắt, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Màn hình lớn rất nhanh chiếu dọi ra khỏi hai người hình bóng. Lôi đài chi. Ấm áp hạt gạo người mặc phi sắc tỏa giáp đứng ở lôi đài, cầm trong tay chiến đấu chú ý tạo hình khiến người ta cảm thấy nàng càng là giống như một cái tư thế hiên ngang nữ quân nhân. Mà đối phương thì người mặc màu đen kim loại giáp, do vì chiến cuồng trước nghiệp ẩn, vì vậy bạ tờ ơ. Kỳ xạ cho người cảm giác cực kỳ giống một đầu uy vũ sư tử. Cái này lang thú trong tay người nắm chặt một bả huyết quang lấm lấm chiến phủ nhận thậm chí còn ở tí tách lấy tiên huyết, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Bạ tờ ơ. Kỳ xạ rất nhanh dương lên trong tay chiến phủ, vẽ ra trên không trung một cái chu vi hình tròn. Rất nhanh, một tầng yêu dạ trùm sáng màu xanh lam bao trùm hắn quanh thân, một cái làm người ta hoảng sợ trạng thái kỹ năng phóng thích ra ngoài ma huyết lay động, đề thăng 200% lượng máu giới hạn, đề thăng 50% phỉ dị cản đạ mạ dễ đục sần cùng ma pháp giảm tổn thương. Chiến cuồng cuối cùng là chiến cuồng, dây lượng máu vĩnh viễn là sinh tồn vương đạo. Hơn nữa, hắn kỹ năng này lại còn thêm 50% vật ma công đánh giảm miễn thuộc tính. Càng khiến người ta giật mình sự tình vẫn còn ở phía sau. Hôm nay, bạ tờ ơ. Kỳ xạ hiển nhiên không có một chút bảo lưu, theo tay phải một mảnh quang hoa, lại một đem chiến phủ xuất hiện ở trong tay của hắn trong lúc nhất thời. Toàn trường hoảng sợ ta cũng lớn sợ thất xác, đôi cẩn thận vũ khí cái này. Đây quả thực là mưu sát phỉ nhi môi cắn chặt, ấm áp hạt gạo trận này trận đấu khó đánh. Sao đoán, sân ấm áp hạt gạo khuôn mặt ngược lại là không có một chút khẩn trương thần tình, tay phải ở bên hông ma pháp trong túi đeo lưng sờ soạn một cái, chỉ thấy trong lúc nhất thời quang hoa lóe lên, một khối to lớn mặt người tấm thuẫn tròn xuất hiện ở trong tay của nàng châu Á đồ phòng ngự bảng bài danh số dương thứ 3, phẩm cấp vì tiền cấp cái khiên mặt người thú khiên có người nói rơi vào phi thiên đoàn thể trong tay, xem ra chính là ấm áp hạt gạo trong tay khối này hơn nữa, trải qua. Đoàn thể nhiều ngày chiến đấu hăng hái, ấm áp hạt gạo thân đã là một bộ chuẩn tiên cấp đồ phòng ngự sáo trang gia thân, trong tay chiến đấu chủ y cũng là tiên cấp lợi khí nhưng mà, đối thủ của hắn trang bị càng hoàn mỹ, hai thanh chiến phủ theo điều tra đều là tiên cấp, trong đó một bả vẫn là tiên cấp thanh khí, một thân đồ phòng ngự sáo trang cũng là tiên cấp không biết vì sao, tuy là ta hiện tại chỉ là một gã thông thường khán quan, nhưng là trái tim của ta cư nhiên đang kịch liệt nhảy lên. Cực kỳ hiển nhiên, ta cờ mờ nờ là bị cái này không khí khẩn trương đại nhập đến rồi hiện trường bên trong. Len Ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo sử dụng hoàng hôn chi khiên kỹ năng, với tự thân tạo thành một đạo màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai vì tổng lượng máu 200%, lực phòng ngự vật lý đồng thời đề thăng 75%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Một tầng màu đậm màn che rất mau đưa ấm áp hạt gạo kiểu tiểu thân thể bao vây trong đó. Ấm áp hạt gạo lộ ra một tia người khác không dễ dàng phát giác nụ cười, Tử Phi ca ca, vốn là cùng ngươi đối chiến thời điểm muốn xử ra chiêu thức, xem ra muốn trước giờ bắt chuyện cho Pạ Tờ Lơ. Pạ Tờ Lơ. Kỳ xạ cười cười, tiểu mỹ nữ thật coi ta. Ấm áp hạt gạo dương lên trong tay pháp trượng, Pạ Tờ Lơ, ta sẽ liều mạng với ngươi đánh một trận tử chiến, tới tranh tài đếm ngược thời gian chật vật đọc xong một giây sau cùng. Ở nơi này một giây. Ấm áp hạt gạo trong tay đột nhiên ngưng tụ một tầng thủy quang, sử dụng một cái trong thời gian ngắn hiệu suất cao kỹ năng tâm như chỉ thủy, thủy hệ kỹ năng công kích thêm được cổ, ngâm sướng độ để thăng 60%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 giây kỹ năng này, ta thường thường nhìn thấy, nhưng là các người chơi cũng rất khó gặp đến, bởi vì này bản kỹ năng hy hữu độ cực cao, đạt tới 99%, tại Trung Quốc khu đỉnh tiêm ma đạo sĩ Trung. Chỉ có kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca khoản nợ Nam Mịch có sở hữu như vậy kỹ năng. Sau đó, đếm ngược thời gian đọc xong nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bạ tờ hợp cả người giống như một đạo cuồng bạo lam sắc cơn lốc, trong nháy mắt bao hướng về phía ấm áp hạt gạo, tại hành động trung thi triển ra gió giật vũ bộ, cái này kỹ năng, lại là trong khoảng thời gian ngắn bắn vọt kỹ năng, di động độ tăng lên 30 ho chỉ là không nghĩ tới, ấm áp hạt gạo phản ứng lại là như vậy mau lẹ, toàn bộ thân hình một cái xoay tròn, ở bạ tờ vực hầu như áp vào thân thể mình dưới tình huống, một cái cực kỳ quỷ dị thoáng hiện đột nhiên thuấn đi ra trong lúc nhất thời, ở màn hình lớn, chỉ thấy một đạo đẹp đẽ hình đường vòng cung từ bạ tờ vực mí mắt trong lòng đất tiêu thất, cái này, chính là trước đệ nhất thế giới pháp sư, minh nguyệt mùi hoa thành dành kỹ năng xoay tròn hình thoáng hiện rất khó nắm giữ, liền mùi hoa tỷ bản thân cũng là tại sắp tuổi tròn 24 tròn tuổi thời điểm mới lĩnh ngộ được tới đây trùng chạy chỗ bạ tờ vực, mặc dù là đỉnh cấp chiến của người chơi, nhưng là bị cuồng bạo. Pháp sư lóe một cái như vậy, thật đúng là trong chốc lát không hiểu ra sao, cư nhiên tại chỗ định cách một giây, cái này một giây đối với đỉnh cấp người chơi mà nói, tuyệt đối là chí mạng dừng bước, ấm áp hạt gạo thân thể cũng không kịp quay lại, chiến chủ y vùng, triệu hoán ra chính mình cường hãn nhất, cũng là chiêu bài thức khống chế kỹ năng, chỉ thấy trên bầu trời một tiếng kinh bạo tiếng vang, hết thể hiện trường khán giả màng thai đều cảm thấy chấn động, màn hình lớn chung, một cái cự đại mà. Chắc chắn hắc sắc lao lung xuất hiện, công bằng, giữ lại đến từ nước Đức Bách Thú Chi Vương Lenkensen so tài nêu lên, nước Đức người chơi chiến thần bạ tờ bậc bị tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo nổi giận nhà tù tăm tối kỹ năng cầm cố, tạm thời không cách nào công kích ấm áp hạt gạo, nên kỹ năng độ mềm và dai vì ấm áp hạt gạo tổng lượng máu gấp 3, nhưng mà, khiến cho người khó tin là Lenken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo bị nước Đức người chơi chiến thần. Bạ tờ bậc phá ma trọng kích kỹ năng ảnh hưởng, lửa NGMP về không, không cách nào sử dụng ma pháp kỹ năng, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây, hai cái này sự kiện theo nhau mà tới, trước sau chân sinh, khiến người ta không kịp nhìn ấm áp hạt gạo đầu vai, sâu đậm cắm một thanh khổng lồ bữa, mặt của nàng, biểu tình rất thống khổ, tiên huyết không ngừng theo mũi tên chảy xuống. Chiến phủ này trong nhấp nháy biến thành một đạo ánh sáng màu bạc, rất mau trở lại đến rồi bạ tờ bậc trong tay. Bạ tờ bậc mỉm cười, gầm lên giận dữ, hướng phía màu đen kia lao lung châm lửa đốt ngày động tác, dùng sức đè xuống cuồng thần bạo kích 49 lo 59 lo 42, mặc dù cái này cầm cố nhà tù độ mềm và dai là ấm áp hạt gạo lượng máu gấp 3, nhưng là lần này công kích một cái liền làm rất lao lung như vậy thật dày lượng máu, hãy để cho mọi người chấn động theo ta xem ra khỏi lúc này đầy công. Kích môn đạo, cái này kỹ năng thả ra thời gian cao tới 2 giây. Phỏng chừng nếu như chiến thần bạ tờ vực không có thêm công trang bị, có thể sẽ lùi lại đến 3 giây đồng hồ. Kỹ năng này, tuyệt đối không phải công kích linh hoạt người chơi thời điểm sử dụng, mà là chuyên môn bài trừ cầm cố, chuyên môn công kích bị khống chế người chơi mới có thể đánh tới. Hơn nữa, vô cùng có khả năng cái này kỹ năng là 100% tất bạo nổ ở nơi này một lần công kích đánh ra trong nháy mắt, ấm áp hạt gạo. Gầm lên một tiếng, cả người lần nữa trôi dạt đến bạ tờ vực trước người. Trong tay chiến chủ y ra sức đánh vào hót của hắn đánh ra một cái cú chém ngang tháng 10 năm 9 năm O2 hết cách rồi. Mặc dù nói cuồng bạo pháp sư bạo lôi chi chủ y hình như là vật lý công kích, thực tế là dựa vào ma công động, cho nên như cũ thuộc về ma pháp phạm chủ. Vào giờ khắc này, là bị phá ma trọng kích giam cầm bạ tờ hực như cũ đang mỉm cười. Trong tay không để lại dư lực cơ hai thanh chiến phủ, tiểu mỹ nữ, thật xin lỗi, ta muốn. Chiến thắng ngươi ấm áp hạt gạo lại là một kích trọng kích xuống phía dưới, đưa cho hắn một cái 20-59-4 một kích chí mạng, trong ánh mắt thả ra khó có thể ma diệt sát ý, ngoại trừ tử phi ca ca, ai cũng không thể chiến thắng ta, bao quát ngươi ngự xuất kinh nhân nơi sân bên ngoài, ánh mắt mọi người đều rơi vào mặt của ta. Nói thật, ta không nghĩ tới ở ấm áp hạt gạo trong lòng, địa vị của ta là tờ mờ giờ cao như vậy, lại là nàng là tối trọng yếu đối thủ. Hạ thờ hợp kỳ xạ thiên quân trọng kích hầu như muốn đập vỡ cái này lao lùng, cả người như cũ đang cười, yên tâm, ta sẽ thay thế được hắn không biết nguyên nhân gì, ấm áp hạt gạo cả người đều giống như cũng bị đốt, giận dữ hét, ta nói rồi, không ai có thể thay thế được hắn bên ngoài sân, làm chung quanh đều đưa ánh mắt rơi vào thân ta thời điểm, ta cảm giác được toàn thân lạnh, đây rốt cuộc là tình huống gì, ấm áp hạt gạo hải tử này đến cùng làm sao vậy, châu Âu mạnh nhất chiến sĩ đánh nát cái này. Ngục tối trong nháy mắt, ấm áp hạt gạo đột nhiên đưa ngang một cái cánh tay, hướng phía bạ tờ hực chính là một cái chí mạng khỉu tay đánh, chỉ thấy một đạo ngân sắc quang khung hung ác chú ý ở tại ngực của hắn, chẳng những làm cho lượng máu của hắn rất 19 nó 52 điểm, cả người càng là không tự chủ được đẩy về sau 3 mét, lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái cuồng bạo tinh vẫn không hề nghi ngờ, ấm áp hạt gạo lúc này đã không có cấm ma trạng thái. Sau đó, bao vây lấy ấm áp hạt gạo vô tận phẫn nộ đại chiêu đã ở sau một khắc tóe ra đến, trong tay hắn cái kia chiến đấu chủ y trùng đột nhiên bay ra khỏi một cái rơi trong suốt, tay cầm trọng chủ y đấu sĩ, hướng phía bạ tờ hơ. Kỳ xạ đỉnh đầu chỗ trầm trọng hươi ra một kích cuồng bạo hồn nư tờ bạo kích 2993 hai lượng máu thật dày kinh người bạ tờ được tao thụ như vậy trọng kích, lượng máu như cũ còn có 2/3 nhưng là, cuồng bạo pháp sư lửa giận như cũ đang kéo dài thiêu đốt, trong tay thanh kia chiến đấu chủ y đột nhiên phi thăng tới giữa không trung bên trong, biến thành một cái cự đại vô cùng trọng chủ y, trọng kháng đánh xuống tới.